Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Chương 361. Một miệng nước ga mặn. Đinh, nhiệm vụ vải, panda vĩnh viễn không khuất phục. Nhiệm vụ giới thiệu: Ăn cái gì cây trúc? Không có chim mùi vị đồ vật panda từ trước đến nay không động vào. Nhất định phải ra ngoài ăn đồ ăn ngon. Nhiệm vụ yêu cầu: ăn là được rồi, có hệ thống ủng hộ. Túc chủ ngươi còn cần lo lắng cái gì? Đi vượt ngục đi. Nhiệm vụ ban thưởng: 100 điểm tích lũy. Hệ thống tới rất kịp thời. Bất quá cái này nhiệm vụ cũng là không có gì dinh dưỡng giá trị. Đơn thuần ăn, nhiệm vụ ban thưởng cũng là ít, chỉ có 100 điểm tích lũy mà thôi. Bất quá con muỗi lại tiểu đó cũng là thịt. Lâm Tiểu Bạch mới sẽ không ghét bỏ. Chỉ là vượt ngục loại chuyện này, đương nhiên là không thể nói tùy tiện tới. Còn muốn hào hào kế hoạch mới tốt. Trên tàng cây nằm sấp, yên tĩnh tịch liêu. Sau đó đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Dạng này nhảy một chút, dạng này bắt một chút, sau đó liền có thể leo đi lên. Không có mau bệnh. Lâm Tiểu Bạch quơ quơ quả đấm. Mục tiêu gần trong gang tấc, tùy liền có thể hành động. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch mới từ trên cây bò xuống tới, đột nhiên liền nghe được phòng nghỉ bên kia có cửa sắt bị mở ra thanh âm. Trong lòng liền do dự như vậy nửa phút, ba người ngay tại bằng viện dẫn đầu hạ đi tới. Ngốc nghếch, Lâm Tiểu Bạch tại trong lòng thầm mắng một câu. Cái này mấy người là bóp lấy mình muốn chạy thời gian điểm tiến đến a. Tiểu Bạch, xem ai tới thăm ngươi tới. Không biết vì cái gì, Lâm Tiểu Bạch cảm giác bằng viện trên mặt giống như có một cỗ cười trên nỗi đau của người khác. Cảm giác, ngoạt tào, cái nữ nhân điên này. Biến thái đi, nhìn nàng một cái sau lưng. Viên Khải Phục còn có Lý Đông Đông vẻ mặt tươi cười bu lại. Theo Lâm Tiểu Bạch, cái này hai người tiếu dung quả thực là hèn mọn cực kỳ. Nếu như thay vào một cái muội tử thị giác, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình một hiện tại hẳn là đã một cước thay bọn hắn tiểu đệ lên. Một cái lão lưu manh mang một cái tiểu lưu manh. Hai lưu manh, bất quá Lâm Tiểu Bạch hiện tại là một con gấu trúc, cho nên cũng không có như vậy phẫn nộ, nhưng hắn trên thân vẫn là không nhịn được lên một lớp da gà. Một cỗ ác hàn cảm giác từ dưới trí thượng, thẳng vọt chán, ngao, chấm ngoặc kép. Cảnh giác đối với bọn hắn gào một tiếng, Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình diễn kỹ rất tuyệt. Đúng, gấu trúc lá gan không phải rất nhỏ nha. Lâm Tiểu Bạch trong mắt loạn chuyển, trong lòng tặc tặc nghĩ đến chủ ý xấu. Viên Khải Phục nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch lộ ra bất thiện biểu lộ, cả người sững sờ, mình cười đến như thế dương quang sán lạn. Tiểu Bạch làm sao lại đối với mình toát ra hung ý đến đâu? Những động vật cảm giác rất linh mẫn, mình toát ra thiện ý, ấn lý đến nói nhỏ ngu sao mà không phải như vậy mới đúng. Viên Khải Phục nghi ngờ liền nhìn về phía bên cạnh mình Lý Đông Đông. Ly, người mới vừa rồi là không phải cố ý làm cái gì quỷ biểu lộ dọa Tiểu Bạch. Lý Đông Đông, ngoặc kép chấm hỏi, giáo sư, ta không có a. Lý Đông Đông muốn ủy khuất chết rồi. Mình nhàn không có chuyện dọa Tiểu Bạch làm gì. Ta nào có kia ác thú vị đây. Giáo sư ngươi biết ta một mực rất hiểu nặng nhẹ. Nghe được Lý Đông Đông, Viên Khải Phục chậm rãi nghiêng đầu qua, nắm tay hướng phía Lâm Tiểu Bạch đưa tới. Hắn cầm trên tay một cây măng, là vừa rồi tiến đến thời điểm cầm. Đây không phải vì cùng Tiểu Bạch bồi dưỡng một chút quan hệ tốt, nghiên cứu mới có thể thuận lợi hơn a. Tiểu Bạch, đến cây măng nếm thử. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch bất động thanh sắc, trên mặt vẫn như cũ là một bộ cẩn thận bộ dáng. Nhìn xem kia măng đưa tới trước mặt mình, do dự một chút, duỗi ra móng vuốt nhận lấy, đặt ở cái mũi bên cạnh ngửi ngửi, vèo liền ném ra. Ha ha ha, giáo sư, Tiểu Bạch giống như có chút ghét bỏ ngươi cho măng a. Viên Khải Phục sắc mặt tối đen, trừng mắt nói ra, nói mò, kia măng chỉ là không mới mẻ, Tiểu Bạch không muốn ăn mà thôi, cùng ta có quan hệ gì? Lý Đông Đông cười hai tiếng về sau mới giật mình phát giác được có chút. Không đúng, lúc này ngưng cười âm thanh, nhìn xem lão đại của mình hơi có chút không vui dáng vẻ. Rời rới sờ lên cái mũi, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên quay đầu siêu siêu chạy xa. Viên Khải Phục còn muốn cùng Lâm Tiểu Bạch rút ngắn quan hệ đâu. Sao có thể đem hắn thả đi? Đuổi theo Lâm Tiểu Bạch liền chạy quá khứ. Tiểu Bạch, ngươi đừng chạy a, tới ta kiểm tra ngươi răng lợi. Lâm Tiểu Bạch kém chút không có một ngụm nước ga mặn phun ra ngoài, lão nhân này tâm thật to lớn. Cùng mình còn không có như vậy quen thuộc đi, liền muốn chính kiểm tra răng lợi, liền không sợ nhìn thời điểm bị mình đến một ngụm. Cái này càng không muốn quay đầu. Dù sao thời gian còn rất dài, liền chậm rãi bồi tiếp lão nhân này chơi đùa đi. Lý Đông Đông truy sang chi thở hổn hển Viên Khải Phục, sâu kín hỏi một câu, giáo sư a, Tiểu Bạch nhìn giống như có chút không quá nghĩ phản ứng chúng ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, rau trộn, Viên Khải Phục nhàn nhạt nói một câu, nhìn xem Tiểu Bạch lại hướng phía nơi xa chạy tới. Nhịn không được thở dài, sinh ra một chút cảm giác bị thất bại tới. Cái này gấu trúc giống như có chút khó giải quyết a. Ngốc nghếch, đi, nhìn bản giáo thụ không đem ngươi thu thập ngoan ngoãn, bản giáo thụ liền không họ Viên. Viên Khải Phục lão nhân này tính tình cũng nổi lên. Lâm Tiểu Bạch còn không biết lão nhân này tính tình như thế bướng bỉnh. Hắn cũng chính là nghĩ đến khoảng cách lão nhân này xa một chút. Quay đầu chạy hơi hơi xa một chút, không nghĩ tới lão nhân này liền muốn thu thập mình. Bất quá nếu để cho Lâm Tiểu Bạch biết Viên Khải Phục ý nghĩ, Lâm Tiểu Bạch kia tính bướng bỉnh xác định vững chắc cũng phải lên đến. Đến thời điểm chính là hai đầu bướng bỉnh con lừa, liền xem ai có thể bướng bỉnh qua được ai. Mà Lâm Tiểu Bạch tại quay đầu chạy xa về sau, liền tự mình leo cây đi lên. Ở trên nhánh cây đung đung đưa đưa, nhìn ngược lại là thảnh thơi thoải mái không được. Bất quá cũng có chút làm người ta kinh ngạc run sợ mà thôi. Lâm Tiểu Bạch trên tàng cây mù chơi, hơi bò cao một chút, nhánh cây kia liền run run rẩy rẩy, nhìn lúc nào cũng có thể rơi xuống tới. Bất quá tại gấu trúc căn cứ chuyện như vậy sinh cũng không ít. Gấu trúc nhóm từng cái kia thật là không sợ gian nguy, kiên trì liền hướng bên trên bò, từng cái tất cả đều là đầu sắt bé con, cũng không sợ quẳng xuống tới, muốn chân nhân không cẩn thận rơi xuống tới, còn không đợi chăn nuôi viên chạy tới nhìn xem tình huống đâu. Gia hỏa này nhóm phủi mông một cái liền lại chạy, chăn nuôi viên cũng không có gì biện pháp à, mà lại Tiểu Bạch cái này tính tình. Người gọi hắn hắn còn không nhất định xuống tới, cho nên viện còn có Viên Khải Phục cũng đều không có gì tốt lo lắng. Đứng dưới tàng cây lẳng lặng nhìn, ai, người nhìn đây không phải là Tiểu Bạch sao? Cách đó không xa trên đường, ngay tại viết gấu trúc trong căn cứ tuần tra một cỗ xe tuần tra bên trên. Đột nhiên vang lên một người tiếng kinh hô, đi đi đi, đi bên kia đi xem một chút. Lái xe nhân viên kia hướng phía bên kia liếc qua, cười hắc hắc một tiếng, trực tiếp liền đem xe chuyển cái ngoặt hướng phía bên kia lái qua. Tiểu Bạch tựa như là hôm nay mới bị chuyển đến bên ngoài đem đi. Vừa chạy đến liền bò cao như vậy, thật đúng là không tim không phổi a, cũng không sợ từ phía trên quẳng xuống tới. Hai cái nhân viên công tác vui vẻ liền chạy qua khứ đi xem náo nhiệt. Mà tại cái này vườn trong vùng, Viên Khải Phục chính cầm điện thoại cho Lâm Tiểu Bạch chụp ảnh. Răng rắc, liên tiếp đập tốt mấy chương. Giáo sư ngươi đây là, làm sao còn cấp Tiểu Bạch đập lên ảnh chụp tới? Lý Đông Đông có chút mộng, thời gian dài như vậy, trừ trong công việc, cũng không có gọi truyền thụ cho con nào gấu trúc đập qua ảnh chụp a. hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, cho nên Lý Đông Đông bình thường liền hơi làm càn một chút. Có chuyện gì trực tiếp liền hỏi. Viên Khải Phục mắt không chớp nhìn xem điện thoại. Tiểu Nhã muốn nhìn, chấm ngoặc kép, Lý Đông Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu Nhã là Viên Khải Phục cháu gái, 11 tuổi, Lý Đông Đông là biết đến. Hắn còn cho Viên Tiểu Nhã làm qua gia giáo lão sư đâu. Ta cho Tiểu Nhã nói nhỏ Bạch ở ta nơi này chút đấy. Kết quả Tiểu Nhã không phải không tin. Hừ, ta đập hai tấm ảnh chụp cho nàng nhìn xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.